My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4, thả đi. Ngươi là ai? Suy yếu mà lại vô lực thanh âm, mặc dù rất là rất nhỏ, nhưng vẫn là đem Sengo tỉnh lại. Nhìn qua cau mày còn rất là mờ mịt Midori Fujikata, Sengo cầm lên một sợi màu xanh biếc mái tóc, không ngừng quấn quanh ở đầu ngón tay, cười nói, nam nhân của ngươi. Midori Fujikata tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, ngẩn người, nhưng mang theo mờ mịt đánh giá một vòng, nhất là nhìn thấy Sengo cùng chính hắn nửa thân trần thân thể. Đột nhiên lên tiếng kinh hô. A, nữ hài tử đặc hữu hoảng sợ thét lên tựa hồ muốn xuyên thủng hầm. Nhưng đối mặt với hào trạch chế tạo hầm đặc hữu cách âm chất liệu, loại thanh âm này vẫn là quá nhỏ, ngoại trừ lệnh Sengo lỗ tai run rẩy, cái gì dùng đều không có. Sengo ngón tay thay đổi, đặt tại Midori Fujikata ngọn núi cao vút bên trên. To lớn lực đạo thậm chí lệnh Midori Fujikata diện mục ửng hồng. Một đôi xấu hổ giận dữ con mắt hung hăng trừng mắt Sengo. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Sengo không biết bị cắn chết bao nhiêu lần. Midori Fujikata nhận biết Sengo, từng có gặp mặt một lần. Đây là lớp công nhận đại tiểu thư Yaoyorozu Momo đệ đệ. Nhưng càng như vậy, càng là xấu hổ giận dữ, nhưng mà trời sinh tính tương đối điềm đạm nho nhã nàng. Ngoại trừ ánh mắt, chỉ có bất lực thút thít, nước mắt một vòng lại một vòng đánh vào mặt đất. Sengo nâng lên đầu ngón tay lau khô Midori Fujikata nước mắt. Sau đó không coi ai ra gì mặc quần áo vào, nói khẽ, môn ở bên phải, tự mình đi ra ngoài. Giả bộ như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Midori Fujikata có chút sửng sốt. Một đôi lê hoa đái vũ gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng không thể tin thần sắc. Buông tha nàng, làm sao có thể? Đừng bảo là không lời nên nói. Nếu không, Sengo thần sắc hơi lạnh. Thanh âm lạnh không có chút nào nhiệt độ. Năm ngón tay cũng đau. Hoa, một tiếng. Hầm vách tường đột nhiên nhiều hơn một đạo rưỡi trượng sâu vết rách. Nhìn qua vách tường, Midori Fujikata song đồng trừng lão đại, hoảng sợ ánh mắt không che giấu chút nào. Nửa ngày về sau, Midori Fujikata cắn răng, tùy ý mặc vào y phục, hướng phía cổng chạy tới. Nhìn qua Midori Fujikata lảo đảo bóng lưng rời đi, Sengo thở dài một hơi. Rút ra tay phải, hiện ra đỏ ý bàn tay đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng. Thậm chí có loại cảm giác mát rượi. Càng thêm đáng sợ là, từ trước đến nay bén nhạy Sengo còn phát giác được bàn tay mạnh lên một chút xíu. Mặc dù rất rất ít, nhưng xác thực mạnh lên. Quả nhiên không có lãng phí ta quý giá phân tích. Sengo trong lòng có chút tự đắc. Hắn ép cấp quốc chip thông minh dựng dục một đoạn thời gian rất dài. Vậy mà mặc dù như thế, đang sinh ra mới bắt đầu, đủ loại vận dụng, Sengo đã là hiểu rõ tại tâm. Ép cấp quốc chip thông minh phân tích hợp thành, phân tích quốc, từ đó phân tích ra sinh ra quốc số liệu, tiến tới căn cứ phân tích số liệu, không ngừng hợp thành tự thân cần có quốc. Đây là Sengo sơ bộ lý giải. Với lại Sengo cảm giác hạn chế rất nhiều, tỉ như phân tích thời điểm, cần một đoạn thời gian rất dài, đoạn thời gian này chủ ký sinh nhất định phải hôn mê hoặc là ngủ say. Không có phản kháng, đây cũng là trạng thái hôn mê mặt Midori Fujikata vừa vặn phát động môi giới. Tiếp theo quốc không thể quá mức cao cấp, nói một cách khác, không thể đối Sengo thân thể cải tạo quá lớn. Nếu không Sengo thân thể sẽ không chịu nổi, sụp đổ, trọng yếu nhất chính là hợp thành số lần có hạn. Nếu như quốc không có xung đột, Sengo cũng chỉ có nhiều nhất 3 lần cơ hội, mà một khi quốc xung đột, thậm chí siêu cường khép lại, quốc cũng sẽ sụp đổ. Về phần quốc xung đột, tỉ như lần này, Sengo hợp thành là đá, nếu như lần sau hợp thành lửa, hai loại quốc sen lẫn liền sẽ sụp đổ Sengo thân thể. Cho nên, đối đãi quốc lựa chọn sử dụng, Sengo rất là thận trọng. Hắn giờ phút này thậm chí bóp tắt phân tích Yaoyorozu Momo sáng tạo. Giống, sáng tạo, loại này S cấp đỉnh tiêm quốc. Trên lý luận đã đạt đến một loại cực hạn. Thân thể của mình ứng nhiều khẳng định không chịu nổi. Với lại đối với mình tác dụng cũng không lớn. Lắc đầu, giảm đi trong lòng suy nghĩ. Quốc sự tình sau đó lại nói. Sengo nhìn qua đóng chặt cửa nhỏ. Hai chân liên tục giẫm, hóa thành một đạo bóng đen, đã tuôn ra cửa nhỏ. Không lâu, Sengo liền trông thấy một đạo lảo đảo thân ảnh tại trên đường phố đi tới. Hầm nối thẳng phía ngoài đường đi, đây cũng là thuận tiện Sengo ra ngoài, nhìn xem mặc có chút tổn hại y phục. Tại trên đường phố chật vật đi tới Midori Fujikata. Sengo đáy lòng bỗng nhiên có chút oán trách mình không có cho nha đầu này đổi một kiện tốt quần áo. Bất quá Sengo nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nha đầu này có thể hay không sống đến ngày mai. Còn phải xem nàng đêm nay biểu hiện đâu. Tựa như một đạo hắc ảnh. Sengo đạp trên quỷ mị bước chân. Đi tại hai bên đường phố trên vách tường. Bước chân nhẹ không một tiếng động. Mặc dù có người ngay tại vách tường phía dưới, cũng rất khó phát hiện phía trên có một người. Nhưng mà nhìn xem nhất kinh nhất xã Midori Fujikata, thường thường quay đầu nhìn quanh, Sengo cũng là khóe miệng mỉm cười. Thừa dịp đầu nàng còn không có hoàn toàn quay tới, thân thể đột nhiên trượt, vẻn vẹn giữ lại tay phải nắm lấy vách tường. Đây cũng chính là Sengo đến gần vô hạn trên lý luận lực phản ứng mới có thể làm đến kinh khủng phản. Ứng, người bình thường cũng chỉ có thể trừng to mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN